Chương 425, miểu sát canh tư. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, ạ bờ hẻo mắt tối sầm lại, suýt nữa đã bất tỉnh, tiểu tử này lại có lòng thanh thản đi chú ý những động tĩnh khác. V-V-V-66 C-O-M cái này một cái nhận thức, để ạ bờ huyết nhất xem vọt tới trên nó, quả thực để hắn gân xanh đều nhanh muốn bạo. Chứng kiến ạ bờ hẻo dáng dấp, Trương Lương lầm bầm lầu bầu một câu, điểm nộ khí rốt cuộc tích đầy. Ta muốn giết ngươi ạ bờ hẻo gào thét, để tránh không thể tránh tư thế hướng phía Trương Lương phi phát đi qua. Ai biết chính là, Trương Lương cư nhiên tránh cũng không tránh đứng tại chỗ, phía trước cái kia trêu ạ bờ hẻo liền khối góc áo cũng không cách nào sờ được quỷ dị thân pháp, cũng không có thi không không không phát triển dấu hiệu. Ạ bờ thấy thế đại hỉ, hắn thấy, giả như đã không có quỷ dị kia thân pháp quấy rầy, hắn nhớ phải đối phó cái này gầy yếu tên, nhất định là không cần tốn nhiều sức. Một đạo kiếm quang sáng lên, chiếu sang cái này chốc lát thiên địa. Cái này điều này sao có thể ạ bờ hẻo nhiều năm qua bản năng cứu hắn một mạng, hắn vẫn một tay cầm cự thuẫn, trong khoảnh khắc đó, bị hắn dùng lực bảo hộ ở trước người, gắt gao chặn cái kia khiến người linh hồn run rẩy một kiếm. Ô hát Trương Lương ngữ điệu vang lên, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Ạ bờ trên đầu gắn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi một kiếm kia, mang cho hắn uy hiếp. Quả thực thật giống như cái kia phút chốc thì hắn sẽ chết đi giống nhau. May mắn lúc đó chính mình bằng vào bản năng trốn khỏi một mạng, nhìn đâm thật sâu vào cự thuẫn mũi kiếm, Trương Lương thần sắc đạm nhiên mà thong dong. Nắm lăng tiêu kiếm tay không có buông ra, Trương Lương cổ tay hơi run lên, một đạo không nói được lực lượng lập tức theo lăng tiêu kiếm thân kiếm lan tràn lại đi. Nguyên bản khó có thể tiếp tục tiến lên nửa phần cự thuẫn, lập tức phảng phất tảo phở một dạng dễ dàng bị cắt. Cái này ạ bờ hẻo đang ở may mắn, chính mình vừa rồi thật vất vả mới có trốn khỏi một kiếp, thế nhưng hắn không có nghĩ tới là, đang ở hắn mới vừa trầm tĩnh lại thời điểm. Dị biến sổ khởi cái kia hiện lên lánh quang mũi kiếm, không chút lưu tình xuyên qua cự thuẫn, xuyên qua lồng ngực của hắn, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm được đây hết thảy. Ạ bờ ôm tràn đầy không cam lòng ngã xuống, thế nhưng hắn ngã xuống thời điểm. Cũng là không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình phía trước đối với Trương Lương kinh thị. Hắn lúc này, rốt cuộc biết hối hận, giả như hắn lúc đó, không có khinh thị Trương Lương, mà là đưa hắn trở thành đồng đẳng cấp địch nhân đối đãi, hậu quả có thể hay không không phải như bây giờ. Chỉ tiếc chính là, ở nơi này trên thế giới, không có đã hối hận. Tuy là ạ bờ chỉ có một bán thần huyết thống, thế nhưng hắn như trước gọi là một cái rơi thần, từ cái kia cùng người thường khác xa thân thể có thể nhìn ra. Trương Lương gọi tới hai cái thị vệ, đem điều này ạ bờ hẻo mang lên phía sau đi, đối ngoại lý do là ảnh hưởng bộ mặt thành phố, chỉ có Dịu Games biết hắn là đang đánh khác chủ ý, ngươi chuẩn bị làm cái gì hắn nếu được xưng là bán thần, cái kia trên người hẳn có thứ tốt đi, ta gò ý người đi cướp đoạt xuống. Trương Lương thấp giọng nói rằng, Dịu Games lập tức khinh bỉ nhìn hắn một cái, giả như có thứ tốt đó cũng là ta. Dựa vào cái gì, đây là ta chiến lợi phẩm. Trương Lương lập tức dở khóc dở cười. Ngược lại ngươi chính là ta. Dịu Games khe khẽ hừ một tiếng, lòng tràn đầy nhảy nhót. Nhìn ạ bờ hẻo ngã xuống, dân chúng cũng là không có chút nào cảm giác sợ hãi. Những năm gần đây, Dịu Games cùng Trương Lương cường đại, đã sớm là thâm nhập lòng người nhìn thấy Trương Lương không mất một sợi lông đứng tại chỗ. Mọi người hưng phấn hô to, Trương Lương đại nhân thắng ha ha ha. Trương Lương mỉm cười tiếp thu mọi người hoan hô. Còn vừa được ứng phó một ít bắt quái tên sông tới hỏi chính mình cùng Dịu Games quan hệ. Nhìn trong mắt những người này lóe lên mại nhân tầm vị hèn mọn nhãn thần, Trương Lương hết sức không nói, hắn chẳng lẽ đi nói cho mọi người, chính mình kỳ thực cùng Dịu Games quan hệ thế nào cũng không có. Hắn nói như vậy, ai sẽ tin rơi vào đường cùng, Trương Lương chỉ có thể đỡ cái chán, tiếp nhận rồi cái này để đầu hắn đau vạn phần sự tình. Ta chính là cảm thấy có vài phần kỳ quái, ngươi nói một cái bán thần. Làm sao biết coi trọng ngươi đâu buổi tối thương nghị sự tình thời điểm. Trương Lương như vậy hướng về phía trước mặt Dịu Games nói rằng. Bành phòng trong truyền đến một tiếng vang ầm ầm, tựa hồ là có người trong nhà đem cái bản cho lật ngược, không biết Trương Lương là không phải đang ở thừa nhận Dịu Games truy sát. Vài cái từ trước cửa đi ngang qua thị vệ nghe được bên trong động tĩnh khổng lồ, tò mò đưa cổ dài, muốn hướng bên trong nhìn xung quanh, lại bị đi ngang qua lão nhân mắng, đi mau. Trương Lương đại nhân cùng vương ở chơi đùa cũng là các ngươi có thể nhìn 12 canh tư hoàn tất, trở lên, có ạ giả cả, có thể đưa tới sẽ thấy được không qua, sau đó chính là cầu đặt lạp mời các vị đi qua đi ngang qua bằng hữu đặt một chút đi, bái tạ.